Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, Bạch Không Bỏ cuối cùng cắn nuốt. Những cái đó quang mang hóa thành từng điều tế lưu, đều chậm rãi hội tụ tới rồi Ngao Thuấn Thần trên người, kia Ngao Thuấn Thần lao lực tâm cơ. Đem một nửa tộc nhân luyện hóa, thành tựu lúc này thủy tinh cầu. Nếu là hắn có thể đem sở hữu tộc nhân luyện hóa, kia hắn tất nhiên có thể bằng vào trước mắt thủy tinh cầu quét ngang thiên hạ. Mặc dù là chỉ có một nửa tộc nhân, đối phó trước mắt Thi Khánh Trường, cũng là dư giả. Chẳng sợ kia Thi Khánh Trường lúc này đã là đem thần bài cắn nuốt, nếu là Thi Khánh Trường có thể đem kia thần bài luyện hóa, Ngao Thuấn Thần có lẽ còn không phải là này đối thủ. Nhưng lúc này xem ra, lại là bằng không, kia giữa không trung thủy tinh cầu tản ra quang mang. Nhất thời đem Thi Khánh lớn lên thân mình định trụ, kia Thi Khánh lớn lên thân mình ở cường quang chiếu xạ dưới. Nhất thời biến hóa trong suốt lên, ở nơi xa nhìn lại, ngay cả Thi Khánh Trường trong cơ thể cốt cách đều xem rõ ràng, lúc này. Kia trong đan điền thần bài cũng là nhìn không sót gì. Chỉ thấy thần bài dần dần chống đỡ không được ngoại giới lực lượng. Bắt đầu chậm rãi cùng Thi Khánh lớn lên đan điền chia lìa. Chia lìa nháy mắt, Thi Khánh Trường tựa hồ là ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Trên mặt cũng lộ ra dữ tợn thần sắc, lúc này. Mọi người trong lòng đều minh bạch, chỉ là thời gian quan hệ thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, kia thần bài chú định sẽ bị Ngao Thuấn Thần hấp thu ra bên ngoài cơ thể, vèo. Đúng lúc vào lúc này, kia thần long tộc bên trong một bóng người hiện lên, tới rồi Thi Khánh lớn lên bên cạnh, người nọ tốc độ quá mức mau lẹ, mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, nhất thời liền không thấy người bóng dáng, đại bóng người kia đình chỉ vận động. Mọi người mới thấy rõ, nguyên là kia Bạch Không Bỏ, Bạch Không Bỏ tự đưa về tới rồi thần long tộc bên trong, cùng Giang Nam Như gặp nhau lúc sau. Vẫn luôn rất là thành thật, lúc này đột nhiên vụt ra, nhưng thật ra khiến người rất là kinh ngạc. Hắn tới rồi Thi Khánh lớn lên bên cạnh, đột nhiên thân hình vừa động, hóa thân vì một con quái vật khổng lồ, một con thân hình khổng lồ cự vượn một thành. Nhất thời đem hé miệng, hướng về kia trước mặt Thi Khánh Trường cắn nuốt qua đi. Hóa thân vì cự vượn lúc sau, kia Bạch Không Bỏ thân mình đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đem cự vượn một ngụm nuốt vào hoàn toàn không thành vấn đề, nơi nào tới xúc sinh. Kia cự vượn đem Thi Khánh Trường một ngụm nuốt vào, nhất thời liền đem Ngao Thuấn Thần thi pháp đánh gãy, khiến cho Ngao Thuấn Thần nổi trận lôi đình. Tuy rằng lúc này Bạch Không Bỏ cắn nuốt Thi Khánh Trường, nhưng hắn nhật tử cũng không hảo quá. Kia Thi Khánh lớn lên lực lượng cường đại hơn nhiều, hơn nữa kia thần bài ở bên trong, nhất thời khiến cho Bạch Không Bỏ thiếu chút nữa nguyên thần tán loạn. Cuối cùng kia Thi Khánh Trường cũng coi như là thi tiên. Mà Bạch Không Bỏ đúng là tinh thông thi tiên cắn nuốt phương pháp. Kể từ đó hắn mới miễn cưỡng ứng phó rồi xuống dưới, Ngao Thuấn Thần tự nhiên sẽ không cho Bạch Không Bỏ bất luận cái gì cơ hội. Chỉ thấy hắn thân mình vừa động, liền bay nhanh hướng về Bạch Không Bỏ mà đi. Nhưng hắn vừa muốn di động, lại đột nhiên cảm giác thân mình rơi vào tới rồi một mảnh hư vô bên trong. Hắn xoay người vừa thấy, lại thấy là Giang Nam Như ngăn cản chính mình đường đi. Giang Nam Như vẫn luôn ở quan sát đến trong sân tình hình chiến đấu. Nàng thấy kia Bạch Không Bỏ xung phong đi ra ngoài thời điểm, liền vẫn luôn ở chú ý Ngao Thuấn Thần. Bởi vì Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu làm kia Ngao Thuấn Thần đến gần rồi Bạch Không Bỏ, Bạch Không Bỏ tất nhiên không phải là này đối thủ. Giang Nam Như lúc này kiềm chế Ngao Thuấn Thần, nhất thời cảm giác áp lực thật lớn. Những cái đó đến từ chính thủy tinh cầu bên trong lực đạo, liền dường như là nóng rực thái dương giống nhau, tựa hồ muốn đem Giang Nam Như thân thể nướng nướng sạch sẽ. Nàng lúc này chỉ phải miễn cưỡng cắn chặt răng, không dám có chút thả lỏng. Hết chương.